Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802, chương 805, chinh phục hắc hóa sáng thế thần. Ánh mặt trời rơi, Diệp Huyền từ trong chăn bông bò lên, sau đó duỗi người, hắn nhìn cái kia trong chăn thân ảnh, khóe miệng lộ ra mỉm cười, chỉ thấy hắn cách khinh bạc chăn, đưa tay đặt ở cô gái phía sau. Đêm qua, Diệp Huyền nhưng là thật tốt đem đối phương điều giáo một cái lần. Dám đưa nàng từ cao quý sáng thế nữ thần, biến thành một cái khóc cầu khẩn tiểu cô nương. Cho dù là Arcus, cũng vô pháp ở nương hóa phía sau thừa nhận Diệp Huyền nghiêm phạt. Cái mông là tất cả tinh linh CMN nhược điểm. Nàng cũng không ngoại lệ. Đặc biệt hiện tại, làm Diệp Huyền tay hạ xuống, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ sợ hãi. Nàng sợ cùng với chính mình, sợ Diệp Huyền lại nâng lên tay, sau đó chụp được. Tối hôm qua chính là cái kia từng trải, để cho nàng triệt để ý thức được Diệp Huyền cường đại. Người đàn ông này có thể đơn giản đưa nàng trấn áp. Dù cho chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái, cũng có thể làm cho nàng tâm thần run rẩy dữ dội. Sau đó mất đi tất cả lực lượng, chỉ có thể mặc cho bên ngoài bài bố. Muốn làm gì thì làm. Nàng bị chinh phục, triệt để chinh phục. Từ thân thể đến tâm linh, hoàn toàn không cách nào phản kháng nữa Diệp Huyền. Cho dù là một tia một hào ngỗ nghịch, nàng cũng không dám từ bỏ. Ta đầu hàng, thực sự đầu hàng. Nữ tử mở ra con mắt, sau đó hơi cầu khẩn nhìn về phía Diệp Huyền, hy vọng hắn đưa tay từ nhược điểm của mình bên trên lấy ra. Cầu ngươi đừng lại khi dễ ta. Cho dù là cường đại như nàng, lúc này cũng không dám làm lần nữa. Đáng tiếc, Diệp Huyền cảm thấy còn chưa đủ. Bởi vì lúc này nằm nơi này nữ tử, căn bản không phải An, mà là hắc hóa sáng thế thần. Không sai, ngươi không có nghe lầm. Chính là hắc hóa sáng thế thần. Arcus cũng không có triệt để tiêu diệt hắc hóa sáng thế thần. Chẳng qua là cho bên ngoài hợp hai thành một, dung vi liễu nhất thể. Điểm này, ngay cả Arcus cũng không biết. Nguyên bản, tối hôm qua Diệp Huyền đang cùng Arcus tiến hành thân mật trò chơi. Diệp Huyền đối nàng vô cùng ôn nhu, mà tinh linh nương quả thực không thể chịu đựng Diệp Huyền ơn trạch. Arcus buồn ngủ, nhưng vào lúc này, hắc hóa sáng thế thần ở An trên người xuất hiện. Nguyên bản bạch kim tóc dài biến thành hắc sắc, tính cách cũng xảy ra long trời lở đất biến hóa. Các ngươi có thể không tiêu diệt được ta, miễn là nàng vẫn tồn tại, ta cũng sẽ không tiêu thất. Hắc hóa sáng thế thần vừa ra tới, liền muốn hướng Diệp Huyền báo thù, có thể ngại vì hệ thống hạn chế. Cùng với Arcus dù cho ngắn mất đi ý thức, cũng bản năng không cho phép chính mình thương tổn Diệp Huyền. Cái này đưa tới hắc hóa sáng thế thần rõ ràng sử xuất long chi chảo, rơi vào Diệp Huyền trên người, lại trở nên mềm nhũn xoa. Vì vậy, cái này còn rất cao. Arcus tỉnh lại, lập tức hạn chế hắc hóa sáng thế thần, sau đó để Diệp Huyền xuất ra nghiêm phạt tinh linh lợi hại nhất phương thức. Chính mình thì tại Diệp Huyền hạ thủ thời điểm núp vào, chỉ làm cho hắc hóa sáng thế thần một người thừa nhận. Không nên đánh, van cầu ngươi, ta không dám, thực sự không dám. Đáng tiếc, Diệp Huyền tay cũng không có dừng lại. Hắn muốn đem hắc hóa sáng thế thần triệt để chế phục, để cho nàng biết, mặc kệ nàng trước đây cỡ nào ngang ngược, cường đại cỡ nào, hiện tại đều là Diệp Huyền tinh linh. Nước mắt từ gương mặt hai bên chảy xuống, hắc hóa sáng thế thần tuyệt vọng nhìn Diệp Huyền, muốn nói nhưng lại không dám nói cái gì, chỉ có thể như thế thê mỹ nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền phát cũng không có nhiều đau, nhưng đây là tâm linh run rẩy, mặc dù phách lối hắc hóa sáng thế thần đều không phòng được. chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận. Hơn nữa tối hôm qua, nàng nếm được trước nay chưa có tư vị, vốn là thể xác và tinh thần đều bị Diệp Huyền chinh phục. Lúc này không có tâm phòng, vì vậy, nguyên bổn đã mặt xám như tro tàn, bị đánh hoàn toàn thất thần hắc hóa sáng thế thần đột nhiên mở miệng. Huyền, chủ nhân là ta, mau dừng tay, thật đau, không nên đánh. An, Diệp Huyền nhìn dưới người thiên hạ, hỏi, ngươi vẫn còn ở, không có sao chứ, các ngươi không thể xa nhau sao? Đáng tiếc, sáng thế cùng diệt thế đã dung hợp, tuy hai mà một, về sau Arcus là chủ đạo, trừ phi nàng tự mình buông ra quyền hạn, bằng không hắc hóa sáng thế thần chỉ có thể ở nàng suy yếu nhất thời điểm mới có thể đi ra. Thế nhưng, cũng bởi vì hai người đã dung hợp, cảnh này khiến cảm giác của các nàng cũng liền với nhau. Cho nên nếu như Diệp Huyền càn quét băng đảng biến hóa sáng thế thần, Arcus cũng sẽ tao ương. An là vô tội, Diệp Huyền cũng không thể thương tổn nàng. Ngươi, ngươi không dám đánh. Ha ha, hiện tại ngươi đánh ta, chính là đánh chúng ta. Hắc hóa sáng thế thần thanh âm hết sức yếu ớt. Nàng đối với Diệp Huyền sinh ra cực đại sợ hãi, nhưng này còn sót lại một chút tôn nghiêm, chống đỡ nàng, không cho nàng triệt để biến thành Diệp Huyền đồ chơi. Ngươi nếu là lại đánh hạ được, chính là một xác hai mệnh. Cái này thành ngữ dùng, tuy là không tật xấu, nhưng làm sao kỳ quái. Không cần quản ta, Huyền, nàng quá kiêu ngạo. Arcus cũng là nảy sinh ác độc, mặc dù đánh xuống, người này phải hào hào sửa trị. Ngươi, hắc hóa sáng thế thần cảm nhận được Arcus quyết tâm, luống cuống, ngươi làm sao dám làm như vậy? Bị hắn đánh vào nơi đó có nhiều đáng sợ sao ngươi không biết sao? Thống khổ như vậy, ngươi, ngươi đơn giản là điên rồi. Đánh đi Huyền, không cần đông tích ta. Ai, ta nói. Các ngươi liền không thể vào được không? Diệp Huyền thật đúng là không hạ thủ. Càn quét băng đảng biến hóa sáng thế thần, Diệp Huyền có bao nhiêu tàn nhẫn đánh ác độc biết bao. Nhưng An, nàng vẫn luôn cực kỳ ôn nhu và nghe lời. Cuối cùng cũng là nàng giúp mình giải quyết hắc hóa tai nạn. Ngươi, hắc hóa sáng thế thần đúng vậy. Ta về sau đã bảo ngươi tiểu hắc. Người nào là tiểu hắc a? Ta mới không cần gọi khó nghe như vậy tên. Không cho phép ngươi gọi ta như vậy. Hắc hóa sáng thế thần thanh âm trực tiếp ở Diệp Huyền đáy lòng vang lên. Như vậy tiểu hắc, tất cả nói ta không gọi tiểu hắc. Ngươi là tên khốn kiếp. Ba cùng, Diệp Huyền, câm miệng. Ô, Arcus chợt cắn chặt răng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau đó, ném, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.